Linh Kiếm Tôn, chương 234, Dữ Tợn Huyết Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Lâm Thắng đám người âm lạnh sắc mặt bất đồng, Sở Hành Vân đứng ở trên mặt hồ, thần thái như giếng cổ như vậy bình tĩnh từ liệt hồ đường phong tỏa Lạc Hà Cốc một khắc kia trở đi. Ở Sở Hành Vân tâm trung, chính mình với liệt hồ đường liền kết làm ân oán, chỉ có dùng sát hại mới có thể hoàn toàn chung kết. Mới vừa rồi năm người kia, coi như Sở Hành Vân không ra tay, bọn họ cũng sẽ không rời đi luôn, ắt sẽ chờ đến Lâm Thắng đến, sau đó cùng vây công, phải đem Sở Hành Vân giết chết tại chỗ. Cho nên, Sở Hành Vân xuất thủ, giết trong chớp mắt năm người, dùng chính mình hành động, hùng hăng cấp cho liệt hổ đường một cái mãnh kích. Người rất tốt, Lâm Thắng trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, ngẩng đầu căm tức nhìn Sở Hành Vân, đạo. Hôm qua là ta khinh thường, mới để cho ngươi có thừa cơ lợi dụng, lần này, coi như ngươi đào ba thước đất, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong lời nói, Lâm Thắng đem Tùng Vân kiếm giơ lên, lăn lộn kiếm quang gào thét, tại trong hư không, đảo loạn đến trong thiên địa linh lực. Lúc này, liệt hổ đường cao thủ rối rít đứng ra. Bọn họ không khỏi là nắm chặt binh khí, hơn nữa gọi ra vũ linh, giữ tợn chi sát ý. Ngay lập tức đem chọn ngồi hồ bao vây. Xem ra Lâm Thắng là thực sự giận, không tiếc để cho liệt hổ đường tất cả cao thủ đứng ra, cũng muốn tiêu diệt người này. Người này giết Lâm như hổ, còn liên tiếp bị thương nặng liệt hổ đường, Lâm Thắng lại há sẽ bỏ qua hắn. Dưới mắt liệt hổ đường cao thủ, đạt tới hơn 80 người, trong đó có 15 người bước vào địa linh cảnh giới, hơn nữa một cái địa linh lục trọng thiên Lâm Thắng, người này là chắp cánh khó thoát. Đám người chung quanh rối rít nhượng bộ mở, rất sợ sẽ phải gánh chịu dính líu, con mắt chăm chú nhìn tiền phương, cũng là bắt đầu nghị luận không nghỉ. Sở Hành Vân ánh mắt lạnh giá, không chút biểu tình nhìn thẳng phía trước, khóe miệng, nhưng là đột nhiên vén lên một đạo độ cong. Tất cả mọi người xuất thủ vây công, này cũng không tệ, có thể thật to tiết kiệm thời gian của ta. Ừ, nghe được Sở Hành Vân lạnh lùng tiếng nói, đám người tim run rẩy xuống, chợt. Bọn họ chính là thấy từng đạo hắc quang nở rộ, trôi lơ lửng ở Sở Hành Vân bên người nơi. Hô, một đạo cuồng phong quét qua, sắp tối ánh sáng thổi tản mát, lộ ra từng đạo màu đen bóng người. Thân ảnh này, bề ngoài tựa như người, nhưng đầu mặt cho, nhưng là vô cùng cứng ngắc, phơi bày bên ngoài da thịt, lóe lên kim loại sáng bóng, không có chút nào nhân loại khí tức. Những thứ này tựa hồ là linh khôi, đột nhiên. Trong đám người có người đột nhiên nói một tiếng. Một thạch giật mình thiên tầng lãng, tất cả mọi người đều là đem cặp mắt mở to lớn, trước mắt này 18 tôn bóng người, lại, tất cả đều là chân quý linh khôi. Hơn nữa, những thứ này linh khôi thật sự tản mát ra khí tức, thật là mạnh, đều là đạt tới địa sát tam trọng thiên cảnh. Lâm Thắng ánh mắt có chút run rẩy, hắn bây giờ đột nhiên minh bạch, vì sao Sở Hành Vân một người. Dám can đảm với liệt hổ đường tuyên chiến, nguyên lai, Sở Hành Vân có nhiều như vậy cường hãn linh khôi. 18 tôn tam sát linh khôi, sẽ cùng với 18 tên sát tam trọng thiên cao thủ. Dù cho ngươi có linh khôi thì như thế nào, hôm nay, ngươi vẫn là phải chết. Lâm Thắng khôi phục như cũ lạnh lùng biểu tình, lạnh lùng nhìn đến phía trước, nạt nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phân ra nhân viên đi kiềm chế những thứ này linh khôi. Còn lại người, phụ trợ ta, cùng đánh giết người này, chỉ cần giết hắn, những thứ này linh khôi cũng sẽ mất đi hiệu dụng, biến thành ta liệt hổ đường vật. Lâm Thắng không hổ là liệt hổ đường đường chủ, kiến thức quả nhiên phong phú. Linh khôi, cũng vô sinh mệnh, trừ phi đem hoàn toàn nổ, nếu không đều có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng chỉ cần Sở Hành Vân vừa chết, những thứ này linh khôi liền làm mất đi tác dụng. Động thủ, Lâm Thắng ánh mắt đông đặc. Bước chân đạp mạnh mặt hồ, trong nháy mắt, trong tay hắn Tùng Vân kiếm nhất thời biến mất, ác liệt kiếm quang, nhanh như sấm, cơ hồ không thấy được tung tích. Cùng thời khắc đó, những liệt hồ đường đó cao thủ cũng xuất thủ, đồng loạt hướng phía trước nhào tới. Chiến đấu, Sở Hành Vân nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng 18 tôn tam sát linh khôi biến mất, hóa thành 18 đạo màu đen lưu quang, xông vào phía trước trong đám người. Để cho mặt hồ nổ tung từng đảo trùng thiên cột nước. Không gian hung hăng chấn động, phiêu miểu kiếm quang xé hư không, thẳng xuất hiện ở Sở Hành Vân trước người. Ánh kiếm này bên trên, lượn lờ một vệt tro đen ánh sáng, hiển nhiên là âm sát khí, giống như sóng dữ như gợn sóng, một tia ý thức tràn vào Sở Hành Vân trong cơ thể, sát khí uy nghiêm. Hữu dụng không? Cảm nhận được âm sát khí xâm nhập, Sở Hành Vân phản cơ cười một tiếng, hùng hậu âm sát khí bạo tràn ra, đem thân thể của hắn nâng, hôi quang tràn ngập, đem đạo kiếm quang kia dễ dàng chôn vùi, không gian chấn động, cuốn lên trăm trượng nước. Thật là khủng khiếp âm sát khí, đám người ngưng mắt nhìn trong hư không Sở Hành Vân, trong lòng nhất trận lẫm nhiên. Một ngày trước, Sở Hành Vân cùng Lâm Thắng kịch chiến, khi đó, Sở Hành Vân đối mặt với âm sát khí, chỉ có thể khổ khổ ngăn cản, nhưng bây giờ, hắn lại có thể trực tiếp thúc giục âm sát khí. Võ giả trong cơ thể kết thành âm đan, mới có thể thúc động âm sát khí, đây chẳng phải nói rõ, người này đã vào địa linh chi cảnh. Đám người hô hấp dừng lại, hoàn toàn lâm vào đang thử người, một ngày, ngay cả tăng ba cấp, lại có thể tùy ý khống chế âm sát khí, như vậy tốc độ phát triển, thật là khủng khiếp, thật là có thể nói là yêu nghiệt. Lâm Thắng cũng sững sờ xuống, bất quá chẳng qua là trong nháy mắt, gương mặt lại khôi phục như cũ lạnh giá, gằn giọng nói. Người có thể đột phá đến địa linh cảnh, nhất định là mượn dùng ngoại vật, cảnh giới căn bản không vững chắc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người có thể ngăn được mấy kiếm. Nói xong, Lâm Thắng liên tục huy kiếm, kiếm quang trọng điệp, cuối cùng hóa thành một chuôi hơn 10 trượng linh lực bóng kiếm, nhanh chóng đi, tựa hồ muốn Sở Hành Vân một kiếm đánh giết. Cảnh giới ổn không vững chắc, Sở Hành Vân lạnh lẽo cười một tiếng, âm sát khí nở rộ, giống như một con đen nhánh giao long, hướng Lâm Thắng bay tới, kiếm kia ảnh còn chưa tới Sở Hành Vân trước người, chính là bị âm sát khí trói buộc ở, bề. Sở Hành Vân nhẹ nhưng phun ra một chữ, sát khí đại thịnh, cứ như vậy theo linh lực bóng kiếm ép đi, chỗ đi qua, kiếm quang tan vỡ, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô, biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ, người cảm giác mặt đau không? Sở Hành Vân đem âm sát khí thu hồi, không có truy kích, ngược lại là dừng lại, dùng nhìn ngu si mắt chỉ nhìn Lâm Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa, Lâm Thắng đại phóng vô lý, nói Sở Hành Vân có thể đột phá, là mượn dùng ngoại vật, cảnh giới không yên, chẳng qua là đồ có hư đồng hồ. Cho nên, Sở Hành Vân đối mặt với linh lực bóng kiếm lúc, cũng không có dùng trảm không kiếm. Chỉ chẳng qua là thúc động âm sát khí, liền đem bóng kiếm hoàn toàn chôn vùi xuống, như vậy để chứng minh, rốt cuộc ai, mới thật sự là đồ có hư đồng hồ. Lâm Thắng gương mặt co rúm lợi hại, trong lòng tràn đầy khó chịu sau khi, cũng là dâng lên thật sâu kinh hãi. Hắn phát hiện, Sở Hành Vân trường khống âm sát khí thủ đoạn, quá tinh diệu, căn bản khó mà nhìn thấu. Kia một loại cảm giác, giống như giờ phút này đứng ở trước mặt hắn. Cũng không phải là một tên 17 tuổi thanh niên, mà là thấm nhuần võ đạo nhiều năm lão quái vật, tùy tiện xuất thủ, chiêu thức cũng huyền diệu thâm ảo. Lúc này, từng trận tiếng kêu rên đột nhiên vang lên, đánh loạn Lâm Thắng suy nghĩ. Hắn đột nhiên quay đầu lại, phát hiện chung quanh trên hồ nước liệt hổ đường cao thủ, chút ít nhiều, chỉ còn lại hơn 50 người, mà trên mặt hồ, chính là nhiều từng cổ thi thể, máu tươi thấm vào, đem hồ cũng nhuộm đỏ bừng. Đáng ghét, sự tình sao sẽ diễn biến thành tình trạng như thế. Lâm Thắng trong lòng một mảnh dữ tợn, hắn vốn tưởng rằng trận chiến này, đem vô cùng dễ dàng, có thể trong nháy mắt tiêu diệt Sở Hành Vân. Nhưng là trước mắt kết quả, lại hoàn toàn điên đảo, phe mình, hào binh tổn tướng, lâm vào hoàn toàn trong khốn cảnh. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc Sở Hành Vân, Lâm Thắng toàn thân đều run rẩy. Đột nhiên, hắn thần sắc buông lỏng một chút, san cười nói. Lần này, là ta quá khinh địch, từ vừa mới bắt đầu, ta nên liều lĩnh đưa ngươi diệt sát ở trước mắt. Liều lĩnh, Sở Hành Vân tâm thần hơi trầm xuống, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Không sai, liều lĩnh, Lâm Thắng hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên chấn động, một cổ quỷ dị màu đen tinh phong, đột nhiên ở bên trong hồ càn quét mà qua. Trong phút chốc, một đạo dữ tợn huyết ảnh, đột nhiên hiện lên sau lưng Lâm Thắng nơi, hình thể tựa như người. Nhưng cả người trên dưới, đều là bị máu tươi bao phủ, lộ ra vô cùng âm sâm. Cách chương.